Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1994. Chương 1994. Ta cũng có bạn gái. Như là lao nhanh không thôi hải dương mênh mông, lại như là lôi điện cực nhanh tiến tới trước đó mây đen dày đặc. Lâm Thành phi thể nội, lúc này đã là gió dục mây vần. Hắn cô dám có chút mang theo, nghiêm túc cảm thụ được thể nội các loại biến hóa, liệu có thể tác thành tiến sĩ cảnh trung kỳ. Ở đây một lần hành động, có lốp, cơ duyên xác thực rất trọng yếu. Vốn là, Lâm Thành Phi vừa mới tiến cấp tiến sĩ cảnh không lâu. Vốn cho là, lại tiến lên một bước, khó như người bình thường lên trời. Thế nhưng là ai muốn đến? Chỉ là phổ thông đến một cái trước đó không thế nào quen thuộc đồng học. Giúp một cái trong cái nhấc tay thì có thể làm được chuyện nhỏ. Hắn thì có loại thu hoạch này. Có đột phá vào sĩ cảnh cơ hội. Lâm Thành Phi cảm thấy mình vận khí rất tốt. Hắn khuôn mặt sắc, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là trắng trắng mềm mềm. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, 2 giờ sau đó, đã biến thành một mảnh đỏ tía, trong thân thể đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sắc mặt hắn đương nhiên đẹp mắt không đi nơi nào. Trong trà lâu hoàn toàn yên tĩnh, duy nhất còn sống người, Từ Bân cũng hôn mê tại trên mặt đất. Thế nhưng là, tại mảnh này lộn xộn không thôi trong đại sảnh, lại ẩn ẩn có tiếng sấm lấp lóe, ầm ầm không ngừng. Nếu như Từ Bân may mắn tỉnh lại, nhất định có thể phát hiện, cái kia tiếng sấm, chính là từ Lâm Thành Phi trong bụng phát ra tới. Chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Đột nhiên, phanh một tiếng, Lâm Thành Phi thể nội giống như phát sinh kịch liệt nổ tung một dạng. Trong nháy mắt đem đánh vỡ một loại nào đó chướng ngại. Đó là tiến sĩ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ bình cảnh. Cũng tại thời khắc này, Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể, triệt để đạt được giải phóng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không còn có nửa điểm trở ngại, rất là vui sướng ở trong cơ thể hắn không ngừng du tàu. Mà hắn gân mạch cũng đã so trước đó tráng kiện mấy lần, gân mạch càng tráng kiện, có thể thừa nhận được chân khí cũng càng nhiều, tiếp nhận chân khí càng nhiều. Thi triển các loại thuật pháp thời điểm, phát huy ra uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Lâm Thành Phi từ từ mở mắt, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một đạo 10 phần rực rỡ nụ cười. Rốt cục, đã được như nguyện, không có kinh lịch bất luận cái gì khó khăn khốn khổ. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản lại không có chút rung động nào trở thành tiến sĩ cảnh trung kỳ cao. Thủ, mạnh như Lô Dung Nhược, cả đời này hết sức sở cầu, không chính là như vậy cảnh giới sao? Giữa người và người, tốt nhất vẫn là không phải đặt ở cùng nhau đi so sánh. Không phải vậy nói, luôn có một cái sẽ bị tức chết. Tiến sĩ cảnh trung kỳ, chỉ là tiến lên một bước nhỏ, gia tăng một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng là, có thể sử dụng đi ra thuật pháp, lại so trước đó lại nhiều rất nhiều. Tuy nhiên vẫn chỉ là có thể vận dụng một bước lên mây phi hành pháp. Thế nhưng là, hắn một số tiểu pháp thuật, hắn đã có vận dụng tư cách. Tới tiến sĩ cảnh trung kỳ về sau, hắn đối thư họa theo từ lý giải, cũng là càng thêm thuần túy. Cái này khiến hắn thư họa uy lực, so với trước đó càng muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đối đây hết thảy, Lâm Thành Phi lòng dạ biết rõ. Hắn cũng biết, hiện tại cũng cần phải đem cứu sống Thanh Huyền cư sĩ đưa vào danh sách quan trọng. Trước đó hắn hiểu được chính mình tu vi thấp, muốn để đã hồn phách tiêu tán Thanh Huyền cư sĩ khởi tử hoàn sinh. Quả thực là nói chuyện viển vông, không có mảy may hy vọng, nhưng là bây giờ khác biệt. Thanh Huyền cư sĩ lúc rời đi đợi, vốn là lưu có một ít tinh khí tại trên cổ tay hắn Phật Châu phía trên. Chỉ cần Lâm Thành Phi đủ cường đại, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể hấp thu đến đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, Thanh Huyền cư sĩ hoàn toàn có thể lại thấy ánh mặt trời. Đây chính là tu đạo người, đây chính là tu đạo người chỗ kinh khủng. Chỉ cần còn có một tia khí tức lưu trên đời này, dù là nhục thể sớm đã tiêu vong, vẫn có làm lại cả đời khả năng. Tín ngưỡng chi lực a. Lâm Thành Phi ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt quang mang, có thể so với trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao. Về sau muốn mở ra, chính thức trang bước con đường, đơn giản tới nói, hắn liền muốn trong đám người, tại mọi người có thể nhìn tới chỗ, tận khả năng bày ra chính mình năng lực, chỉ muốn như vậy mới có thể để cho bị người tin tưởng hắn, đem hắn xem làm thần tượng, thật giống như một cái thần côn muốn phát triển chính mình tín đồ. Không từ thủ đoạn, không chỗ không dùng hết sức, Lâm Thành Phi đối đến đón lấy thời gian, vẫn là càng ngày càng chờ mong a. Hắn sau khi đứng lên, nhìn về phía vẫn ngã trên mặt đất Từ Bân, mỉm cười, hắn đi vào Từ Bân bên người, trực tiếp đem Từ Bân thân thủ hiện lên đến, chúng ta hai cái cũng coi như hữu duyên, ngươi nói là ta ân nhân cũng không đủ, ta là người tốt, có ân nhất định phải báo, ngươi nói, để cho ta báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Từ Bân vẫn tại trong hôn mê, Lâm Thành Phi nói, một chữ đều không nghe lọt tai. Lâm Thành Phi bật cười lắc đầu, hơi hơi tại Từ Bân trên đầu nhất chỉ, Từ Bân mãnh liệt mở to mắt, men say hoàn toàn không có, các loại thấy rõ ràng người bên cạnh là Lâm Thành Phi về sau. Hắn đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, ta đã sớm nói, ngươi uống rượu không phải đối thủ của ta, hiện tại tin tưởng a. Ai nói ta không phải đối thủ của ngươi? Lâm Thành Phi không cam lòng nói ra, vừa mới ta tận mắt thấy, ngươi so với ta trước nằm xuống. Từ Bân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, ngươi liền đã ngủ mất, ngươi còn không biết xấu hổ nói so ta tửu lượng tốt. Thế nhưng là ta so ngươi trước tỉnh, ngủ trước đương nhiên trước tỉnh. Từ Bân nói ra, nhận đi, ta cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Lại nói, ngươi tửu phẩm coi như không tệ, tửu lượng kém chút cũng không có gì, sẽ không trở thành ngươi vết bẩn. Từ Bân dương dương đắc ý, sự kiện này sẽ không trở thành Lâm Thành Phi vết bẩn, lại có thể để hắn thổi cả một đời nghiêu bức a. Tại trên bàn rượu đem Lâm Thành Phi đánh nằm xuống, về sau nói lên sự kiện này, người nào không được đối với hắn nhếch lên ngón tay cái. Từ Bân cảm thấy mình làm rất tốt. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy Từ Bân, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, ta cái kia rõ ràng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, ta đều nói tửu lượng không rất mất mặt, ngươi làm sao lại là không chịu thừa nhận. Từ Bân chế giễu lại, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, tốt a, là ta tửu lượng không được, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về đi. Ta đưa ngươi, đưa cái gì đưa a? Lâm Thành Phi khoát tay nói, ngươi vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái này rau trong quán, cần phải có ngươi nghỉ ngơi gian phòng a. Từ Bân gật đầu nói, có, muốn không, ngươi cũng ở nơi đây được thông qua một đêm. Không, Lâm Thành Phi nghiêm túc tại Từ Bân trên bờ vai vỗ một cái. Ta là có bạn gái người, cả đêm không về, các nàng chỉ sợ cũng ngủ không yên. Ta cũng có bạn gái, Từ Bân vô ý thức nói một câu như vậy, thế nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Vừa mới Lâm Thành Phi nói, tựa như là các nàng. Nhất thời, Từ Bân lòng tràn đầy uể oải. Có thể uống rượu thì thế nào? Người ta bạn gái nhiều a. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Từ Bân trở lại lầu hai tiểu trong phòng nghỉ về sau, lại là lòng tràn đầy hưng phấn. Không biết vì cái gì hưng phấn, cũng là cảm thấy tinh thần rất tốt, thể nội tràn đầy, giống như có phát tiết không hết tinh lực đồng dạng. Hắn không biết, từ khi Lâm Thành Phi tại bả vai hắn đập cái kia một chút bắt đầu, hắn liền đã cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,